ta cùng vài ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 109, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Lâm có đôi khi trong lòng cũng rất rối rắm. Trên đời này đối hắn nhất hư cùng tốt nhất thế, nhưng là cùng cá nhân không, cũng không phải cùng cá nhân. Cái kia hư tẩu tử đã chết, cái này là hảo tẩu tử. Hắn lại lần nữa như vậy an ủi chính mình, đành phải, trên mặt lộ ra một cái chân thành tươi cười. Tẩu tử, người không cần lo lắng cho ta. Ta tự viết thực hảo. Chúng ta lão sư nói chờ sang năm đều phải làm ta kết cục thử xem đâu. Nhanh như vậy, Tô Nguyên Nguyên một chiếc kinh ngạc nói. Không phải nói cổ nhân niệm thư đều phải niệm thật nhiều năm sao? Lục Lâm nói, chính là kết cục thử xem mà thôi. Lão sư thuyết minh năm nếu không đi, liền phải lại chờ 3 năm. 3 năm sau ta liền chính thức kết cục, không bằng thừa dịp cơ hội này sớm một chút kết cục, cũng hảo tích góp kinh nghiệm. Tô Nguyên Nguyên lập tức gật đầu, đúng, kinh nghiệm rất quan trọng, vậy càng không thể tỉnh, ngày mai ta liền cho ngươi mua một ít giấy và bút mực trở về, chúng ta lại mua một ít thư tịch. Lục Lâm vội vàng nói, thư quá quý, tẩu tử, ta chính mình tìm người sao chép thì tốt rồi. Còn có thể nhớ dục nội dung đâu, Tô Nguyên Nguyên cảm thấy cũng đúng, kia chúng ta liền nhiều mua một ít giấy và bút mực. Ngày thứ hai Tô Nguyên Nguyên quả nhiên cấp Lục Lâm mua rất nhiều giấy và bút mực đã trở lại. Sau đó mới bắt đầu chính mình trang phục, nàng học nhân ra những cái đó đi khắp hang cùng ngõ hẻm du y giống nhau, lộng cái rẻ lau chiêu bài, viết chuyên trị nghi nan tạp chứng, không hảo không cần tiền. Sau đó còn mua cái lục lạc, vừa đi vừa lay động, phát ra keng keng keng thanh âm. Lục Lâm nhìn đến nhà mình tẩu tử ở trong sân thu xếp này đó, trong lòng nhịn không được sinh ra áy náy tâm tình. Này đó đi khắp hang cùng ngõ hẻm sự tình đều là một ít nam tử làm. Giống tẩu tử như vậy phụ nhân, ai sẽ như vậy bên ngoài rêu rao. Hiện giờ vì cung cấp nuôi dưỡng hắn niệm thư, tẩu tử thế nhưng hy sinh nhiều như vậy. Hơn nữa, hắn thực hoài nghi tẩu tử y thuật, vạn nhất tẩu tử cho người ta y hỏng rồi, bị nha môn bắt làm sao bây giờ? Tẩu tử, người thật sự có thể cho người ta chữa bệnh sao? Đương nhiên, Tô Nguyên Nguyên lăn lộn một chút chính mình trang phục, tỏ vẻ thực vừa lòng. Nàng hiện tại đối tương lai tràn ngập tin tưởng, ta ở y quán học rất nhiều bản lĩnh, rốt cuộc ta như vậy thông minh, 888, Lục Lâm lo lắng nói, tẩu tử, vậy ngươi không cần đi xa, nếu là chị không hết binh, ngàn vạn lượng sức mà đi. Tô Nguyên Nguyên tùy ý xua xua tay, biết, yên tâm đi. Buổi chiều, Tô Nguyên Nguyên liền cầm chính mình trang phục ra cửa. Thời buổi này giàu có nhân gia đều sẽ đi y quán bên trong. Sẽ không tìm Tô Nguyên Nguyên bọn họ loại này lai lịch không rõ du y, cho nên Tô Nguyên Nguyên liền chuyên môn hướng một ít người nghèo trụ ngõ nhỏ bên trong toàn. Bất quá mặc dù như vậy, nhân gia thấy nàng là cái nữ tử, cũng không có người nguyện ý cho nàng xem. Mặc dù là du y, kia cũng là phải cho tiền khám bệnh, ai cũng không nghĩ lãng phí này đó tiền bạc. Tô Nguyên Nguyên cũng không nhụt chí, liên tục mấy ngày, đều ở đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Lục Lâm xem nàng mỗi ngày trở về vẻ mặt mỏi mệt, nhưng là vẫn như cụ ý chí chiến đấu sục sôi bộ dáng, liền khuyên nhủ. Tẩu tử, nếu không tính, kia sao hành đâu, vạn sự khởi đầu nan. Tiểu Lâm tử, mặc kệ là làm người vẫn là làm việc, lại khó khăn chúng ta đều phải kiên trì. Suy sụp chỉ là tạm thời, hết thảy đều sẽ càng ngày càng tốt. Người yên tâm, ta khẳng định sẽ có sinh ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Lâm giật mồm mép, cũng không biết như thế nào phản bác. Tuy rằng cảm thấy tẩu tử vẫn là có chút không đáng tin cậy. Nhưng là hắn từ tẩu tử trên người cảm nhận được cái loại này càng cản càng hăng tinh thần, tự giác chính mình tâm cảnh còn không bằng tẩu tử. Lần này kết cục khảo thí, hắn nhất định phải gấp bội nỗ lực. Mặc dù biết rõ không thể vì, cũng muốn đón đầu thử một lần. Ngày này, Tô Nguyên Nguyên vừa lúc du tẩu ở cây liễu ngõ nhỏ bên này. Phe phẩy lục lạc đi rồi một vòng lúc sau, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. 888 đả kích nàng, có phải hay không tâm tình rất kém cỏi? Mới không có đâu, Tô Nguyên Nguyên mắt trợn trắng. Ta cảm thấy thực vui vẻ, không ai tìm ta xem bệnh, thuyết minh bọn họ thân thể đều thực hào. Mọi người đều không sinh bệnh, đây là chuyện tốt a. 888. Một người một hệ thống đang nói chuyện. Bên cạnh một cái trong nhà mặt liền truyền đến hét thảm một tiếng thanh. Tô Nguyên Nguyên sợ tới mức run một chút. Ra gì sự, 888 lạnh lạnh nói. Ngươi sinh ý tới, Tô Nguyên Nguyên chạy nhanh cầm chính mình đồ vật hướng kia chỗ tòa nhà chạy tới. Đi thời điểm, kia tiểu viện nhi bên trong đã chen đầy, trong phòng lại là một tiếng tiếng kêu. Tô Nguyên Nguyên sốt ruột nói, ra gì sự, sao không ai đi vào hỗ trợ, không ai có thể hỗ trợ, này trong phòng sinh hài tử đâu, khó sinh. Nói muốn tìm đại phu, hắn nam nhân không vui chính mình bà nương bị người xem. Tô Nguyên Nguyên vừa nghe, tức khắc giận không thể át. Cha nam, sau đó trực tiếp hướng trong phòng hướng, chương 94 vai ác quyền thần cái kia người đàn bà đanh đá tẩu tử tám. Tô Nguyên Nguyên mới vừa chạy vào nhà, liền nhìn đến trên giường nằm một cái khàn cả giọng thai phụ, trên mép giường một cái bà đỡ chính cầm một phen đại kéo, chuẩn bị đối thai phụ động thủ. Loại tình huống này chính là quyết định lấy con bỏ mẹ. Rốt cuộc dựa theo thời đại này chữa bệnh trình độ, đem bụng cùng sản đạo cắt khai, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dừng tay, Tô Nguyên Nguyên hét lớn một tiếng, sợ tới mức bà đỡ kéo đều thiếu chút nữa rớt. Người ai a, như thế nào chạy nhà của chúng ta tới? Phụ nhân bà ở một bên thủ, nhìn đến Tô Nguyên Nguyên, lập tức hô. Này phụ nhân cái đầu không lớn, nhưng là thanh âm bén nhọn. Tô Nguyên Nguyên vừa thấy nàng liền không phải người tốt, nhưng là hiện tại cũng không phải tranh luận lúc, cứu người quan trọng. Các ngươi làm như vậy, này phụ nhân nhất định phải chết. Quản ngươi sự tình gì, tổng không thể làm nhà của chúng ta tôn nhi thai chết trong bụng đi. Lão phụ nhân nói, sản phụ trượng phu cũng nói, ngươi một ngoại nhân tới nhà của chúng ta làm gì, chạy nhanh đi. Tô Nguyên Nguyên khí trừng mắt, ta xem nàng cái này trạng huống, không ngừng phụ nhân có nguy hiểm, thai nhi không nhất định có thể sống. Ta là cái đại phu, ta có thể cứu nàng, các ngươi làm ta thử xem. Các ngươi không cho tìm nam đại phu, ta là cái nữ đại phu, tổng có thể nhìn đi. Bà đỡ cũng không nghĩ làm loại này hại người hoạt động, này dù sao cũng là tổn hại âm đức, vội vàng buông kéo liền nói. Nếu vị này nữ đại phu có bản lĩnh, các ngươi khiến cho nàng thử xem đi, ta đi bên ngoài uống miếng nước đi. Nói xong lập tức chạy, kia lão phụ nhân vội vã cản nàng, chưa cho ngăn lại. Khí muốn đối Tô Nguyên Nguyên động thủ, Tô Nguyên Nguyên nói thẳng, người chậm trễ nữa, người tôn tử liền đã chết, sản phụ trượng phu liền ngăn đón chính mình lão nương. Nương, nếu không, khiến cho nàng thử xem đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão phụ nhân lúc này mới dừng tay, ta tôn tử nếu là có bất luận cái gì không tốt, ta và ngươi liều mạng. Tô Nguyên Nguyên không thèm để ý nàng, xoay người liền đi cấp kia phụ nhân trần trị. Tô Nguyên Nguyên học một tay châm cứu, đầu tiên là dùng ngân châm cấp ổn định này sản phụ tâm mạch, làm nàng có thể giữ được một hơi, sau đó dùng châm cứu giúp đỡ nàng giảm đau, cuối cùng bắt đầu giúp đỡ này sản phụ mở rộng sản đạo. Lời này sự tình nàng cũng không phải lần đầu tiên làm. Ở phía trước mấy cái trong thế giới mặt, nàng có thực một đoạn thời gian cũng từng hành tẩu bên ngoài bang nhân xem bệnh. Ngẫu nhiên cũng từng gặp gỡ quá tại dã ngoại sinh hài từ sản phụ. Cho nên trị liệu lên thập phần thuận tay, này thai phụ trong bụng hài tử cũng không phải quá lớn, mà là thai vị bất chính khiến cho. Ở khác bà đỡ trong mắt, đây là cái việc khó nhi, đối với Tô Nguyên Nguyên loại này y giả tới nói liền có biện pháp. Dùng đôi tay đem này sản phụ bụng tiến hành một phen xoa ấn lúc sau, Tô Nguyên Nguyên dùng châm cứu giúp đỡ này sản phụ đề khí, sau đó kêu nhà này người. Lộng điểm ăn cho nàng, nhìn đến sản phụ phía trước đau la to, đều phải không sức lực, hiện giờ bị như vậy mân mê vài cái lại hăng hái, hơn nữa cũng không phía trước kêu như vậy dọa người, này mẫu tử hai người đã sớm bị Tô Nguyên Nguyên này tay y thuật cấp chấn trụ. Nghe được Tô Nguyên Nguyên phân phó, kia sản phụ bà lập tức chạy đi ra ngoài. Sau đó bưng một chén canh trứng tiến vào, sản phụ uống xong lúc sau, sức lực càng lúc càng lớn. Cảm giác được có thứ gì từ chính mình trong bụng bên trong đi xuống trầm, nàng liền theo Tô Nguyên Nguyên thủ pháp bắt đầu dùng sức. Thực mau, hải tử chân liền từ trong bụng ra tới. Dựa theo bình thường tình huống, hẳn là đầu hạ lấy ra tới. Cũng khó trách này thai phụ phía trước sinh như vậy thống khổ. Ai ra, thật sự sinh ra tới, sản phụ bà cùng trượng phu ở bên cạnh cao hứng hô. Đừng xảo, Tô Nguyên Nguyên hô một tiếng. Chạy nhanh tìm sạch sẽ nước ấm chiếu cố hài tử cùng này phụ nhân a, mẫu tử hai người lại vội xoay quanh. Một hồi lâu lúc sau, toàn bộ phòng sinh bên trong mới rốt cuộc trải vuốt lại. Kia phụ nhân nhìn bên người nằm hài tử, rơi lệ đầy mặt. Đại phu, ngươi thật là đã cứu chúng ta mẹ con hai mệnh. Tô Nguyên Nguyên nói, không cần cảm tạ ta cũng không phải bạch làm, ta muốn tìm bọn họ thu tiền khám bệnh. Lão phụ nhân lập tức nói, đúng đúng đúng, phải cho tiền khám bệnh, đại phu, ngươi xem thu nhiều ít thích hợp. Nếu là người trong sạch, Tô Nguyên Nguyên khẳng định tỏ vẻ tùy duyên, nhưng là lúc này nhìn đến này mẫu tử hai người, nàng cảm thấy không thể tiện nghi bọn họ. Các người cảm thấy hẳn là cấp nhiều ít, này hai người tức khắc ngây ngần cả người, cũng không biết như thế nào đáp lời. Nói nhiều, bọn họ không cho được, nói thiếu, này dù sao cũng là hai điều mạng người. Tô Nguyên Nguyên nói, này phụ nhân hôm nay gặp đại nạn, nàng kia phân tiền khám bệnh ta từ bỏ. Nhưng là các ngươi tôn tử này phân tiền khám bệnh, ta còn là muốn thu. Các ngươi nhìn cấp nhiều ít đi, này phụ nhân yêu thương tôn tử, vừa nghe là cho tôn tử tiền khám bệnh, mặc dù đau lòng, kia cũng đến lấy, vì thế một hơi cầm một lượng bạc tử. Này một lượng bạc tử tuy nhiều, nhưng là thỉnh một cái bà đỡ cũng muốn hoa hơn trăm văn tiền, càng không cần phải nói loại này y thuật cao minh đại phu. Cho nên mặc dù đau lòng, này lão phụ nhân cũng cảm thấy đáng giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyên Nguyên cầm bạc, lúc này mới ra cửa. Ngoài cửa vây quanh một đám người, đã sớm nghe được hài tử tiếng khóc, biết mẫu tử bình an. Này nhưng làm bên ngoài người hiếm lạ không nghĩ đi rồi. Đều tưởng nhận thức vị này nữ đại phu. Ở đây nhưng đều là nữ tác nhân gia, liền tính không sinh hài tử. Về sau cũng muốn sinh cái nữ nhân bệnh gì đó, tìm những cái đó nam đại phu. Luôn có chút ngượng ngùng. Hiện tại có cái như vậy nữ đại phu, đương nhiên là phương tiện nhiều. Hơn nữa về sau trong nhà tuổi trẻ tức phụ sinh hài tử gì đó, cũng nhiều bảo đảm. Thậm chí còn có mấy cái trong nhà vốn dĩ liền chuẩn bị sinh hài tử chuẩn bà nhóm, đều trông mòn con mắt. Cho nên chờ Tô Viên Viên vừa ra khỏi cửa, đã bị người vây quanh. Vị này nữ thần y, ngươi là như thế nào cho nàng chữa khỏi nha, nghe nói hài tử đều sinh không ra. Đúng vậy, nữ thần y, ngươi còn có thể xem gì bệnh, có thể hay không cấp ta nhìn xem. Nữ thần y, ngươi thu tiền khám bệnh nhiều hay không? Nhà ta tức phụ tháng sau muốn sinh, có thể hay không trước tiên cùng ngươi định hảo a? Nhà của chúng ta còn có nửa năm sinh, nhà ta cũng tưởng định hảo. Nhà của chúng ta tức phụ mới vừa vào cửa, cũng muốn chuẩn bị. Tô Nguyên Nguyên, nàng không phải bà đỡ a, bất quá mặc kệ thế nào. Đều là cùng đại phu có quan hệ chuyện này, cho nên Tô Nguyên Nguyên ai đến cũng không cự tuyệt. Chúng ta đừng quấy rầy sản phụ nghỉ ngơi, đi bên ngoài từng bước hỏi. Có bệnh xem bệnh, không bệnh liền không thu tiền khám bệnh. Yên tâm đi, ta thu phí không nhiều lắm, vì thế đại gia một tổ ong đi theo Tô Nguyên Nguyên tới rồi bên ngoài. Này đó phụ nhân cũng không chú ý bảo dưỡng thân thể, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít tật xấu. Tô Nguyên Nguyên cho các nàng đều nhìn, tiểu mao bệnh liền chỉ điểm vài câu, cũng không thu phí. Có chút tật xấu, liền thu mấy văn tiền y tứ, sau đó cho bọn hắn khai căn tử, làm các nàng chính mình bốc thuốc ăn. Đến nỗi nghiêm trọng, nhưng thật ra một cái cũng chưa gặp gỡ. Nhưng thật ra mấy cái muốn sinh hài tử, đều thế nào cũng phải làm Tô Nguyên Nguyên cho các nàng đỡ đẻ. Còn nghe được Tô Nguyên Nguyên địa chỉ. Tô Nguyên Nguyên thầm nghĩ chính mình đương cái sản khoa đại phu cũng thành. Dù sao đều là đại phu sao, trở về thời điểm, Tô Nguyên Nguyên đã kiệt sức, nhưng là nghĩ đến chính mình hôm nay là một chuyện tốt, trong lòng lại thực vui mừng. Chỉ là nghĩ đến kia phụ nhân vất vả sinh hài tử, còn kém điểm bị nhà chồng từ bỏ, trong lòng cũng cảm thấy cảm khái. Nàng về đến nhà thời điểm, đã khuya, vừa đến cửa liền nhìn đến Lục Lâm cầm một quyển sách, ngồi ở sân cửa xem. Nhìn dáng vẻ là đang đợi nàng về nhà, tiểu lâm tử, Tô Nguyên Nguyên cười hướng trong nhà đi đến, Lục Lâm ngẩng đầu lên, nhìn đến nhà mình tẩu tử một thân chật vật, trên người còn có vết máu, vội vàng đi tới. Tẩu tử, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, cho người ta xem bệnh làm cho. Tô Nguyên Nguyên cười ha hà vào sân, đem chính mình một thân đồ vật buông xuống. Tiểu lâm tử, ta và ngươi nói, ta hôm nay tránh một lượng bạc tử đâu. Một lượng bạc tử, đối người khác tới nói đủ nhiều, nhưng là đối với bọn họ như vậy hai khẩu nhà tới nói, đủ dùng thật lâu. Lục Lâm khuôn mặt nhỏ tràn đầy kinh ngạc, tẩu tử, đây là ngươi cho người ta xem bệnh tránh. Quảng cáo, cách chương.